Chương 1697, Tà ác hắc quang. Cầm đầu tăng nhân nhíu mày suy tư, đột nhiên hắn vô đầu một cái, toàn tức nói, hắn là giai không. Cái gì giai không? Sau lưng đông đảo tăng nhân nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, toàn tức nói, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng là muốn đi U Nguyệt Thành. Chúng ta cu nở dê đi thôi. Lôi hỏa tự đông đảo tăng nhân, nhanh chóng tiến về U Nguyệt Thành. U Nguyệt Thành, tọa lạc tại đông nam khu vực một chỗ trên cánh đồng hoang. U Nguyệt Thành chiếm diện tích phi thường lớn, chiếm cứ toàn bộ hoang nguyên 90% diện tích. U Nguyệt Thành chung quanh, có rất mạnh cấm chế, phức tạp hoa văn lấp lóe không thôi. Nhìn từ đằng xa đi, có thể nhìn thấy rung động U Nguyệt Thành. Mặc dù đã rách nát, nhưng vẫn như cũ rất cờ hờ ân lờ động. Phương Thần cảm thán nói. Đúng vậy à, nơi này đã từng sinh hoạt rất nhiều thần linh cảnh cường giả, đáng tiếc bọn hắn chết hết. Giai không nói, nếu bọn họ không chết, chỉ sợ cũng đều trở thành thiên thần á. Thiên thần có thể một mình đảm đương một phía, tại thần giới đã coi như là trung thượng tiêu chuẩn cường giả. Phương Thần cùng Giai không, đứng ở đằng xa trên một ngọn núi, ngắm nhìn xa xa U Nguyệt Thành. Bọn hắn nhìn thấy, tại U Nguyệt Thành trước đó, có rất nhiều tông môn đệ tử. Đại bộ phận đều là một chút cỡ nhỏ tông môn, chỉ có Hắc Ám giới xem như tương đối lớn tông môn. Giai không đảo qua đám người có chút nói. Hắn cùng Phương Thần, nhanh chóng đi tới U Nguyệt Thành trước đó. Lờ mờ có thể nghe được mọi người tại nói, U Nguyệt Thành có cấm chế, căn bản là không có cách đi vào. Tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần cùng Giai không mới vừa tới đến nơi đây, phòng thủ hậu phương liền truyền đến vô số đạo tiếng xé gió. Giai không quay đầu nhìn lại, sắc mặt trực tiếp đen. Lôi hỏa tự cường giả đến, bọn hắn gào thét mà tới, đi tới U Nguyệt trước thành mới trên đất trống. Lôi hỏa tự cũng tới. Trong đám người, có người nhỏ giọng nghị luận. Nguyên lai là lôi hỏa tự các vị đắc đạo cao tăng. Phía trước nhất, Hắc Ám giới đệ tử bên trong, một vị người mặc quần áo màu đen, tay cầm chiếc phiến nam tử, tiếng cười nói. Lương Hồng Phi thí chủ. Lôi hỏa tự phía trước nhất một vị tăng nhân. Chắp tay trước ngực no y Lương Hồng Phi là Hắc Ám giới đệ tử kiệt xuất nhất, cũng là một vị thần linh cảnh cường giả. Hắn dẫn đầu Hắc Ám giới đi vào U Nguyệt Thành, đối U Nguyệt Thành nội trí bảo, tình thế bắt buộc. Lôi hỏa tự cùng Hắc Ám giới là cùng một đẳng cấp tông môn, thế lực cùng Vọng Không Sơn tương đương. Bất quá, lôi hỏa tự tăng nhân, đại bộ phận đều là khổ hành tăng, thủ đoạn của bọn hắn không thể tưởng tượng. Liền xem như Hắc Ám giới Lương Hồng Phi, mắt cao hơn đầu. Nhìn thấy lôi hỏa tự tăng nhân, cũng muốn bảo trì tôn kính. Nhất là, lôi hỏa tự lần này dẫn đội người, là lôi không. Lôi không, U Nguyệt Thành có cấm chế, chỉ dựa vào chúng ta Hắc Ám giới không cách nào mở ra, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Lương Hồng Phi cười hỏi. Lôi hỏa tự cầm đầu tăng nhân, hắn ngũ quan tương đối thẳng tắp, thân hình cao lớn, mang trên mặt như có như không nụ cười. Lương Hồng Phi thí chủ xin chờ một chút. Lôi không khẽ gật đầu. Sau đó quay người nhìn về phía một mặt buồn bực Giai không. Giai không, chúng ta lại gặp mặt. Lôi không tiếng cười nói. Thật là xối quậy. Giai không mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, tựa hồ rất không nguyện ý nhìn thấy lôi hỏa tự đông đảo tăng nhân. Phương Thần QNZ phát hiện điểm này, trước đó còn tưởng rằng Giai không cùng lôi hỏa tự có xung đột đâu. Xem ra, hẳn không phải là. Chẳng lẽ, giữa bọn hắn có cái gì cố sự sao Giai không? Ngươi là vạn năm không gặp Phật môn thiên tài, vì sao không gia nhập ta lôi hỏa tự? Đâu lôi không đi đến Giai không trước mặt, hỏi. Lúc này, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Tình cảm lôi hỏa tự coi trọng Giai không Phật đạo thiên phú, vẫn muốn lôi kéo Giai không gia nhập lôi hỏa tự. Nhưng mà Giai không không nguyện ý, hắn đã từng nói, chính mình rất chán ghét hòa thượng. Lôi hỏa tự dù sao cũng là đại tông môn, vì sao tiểu nắm lấy ta không thả? Đâu ta đều nói, ta chán ghét hòa thượng. Chán ghét Phật môn. Các ngươi không muốn đang dây dưa ta. Lại nói, ta có sư tôn, làm sao có thể phản bội sư tôn, đầu nhập vào các ngươi lôi hỏa tự mập mạp Giai không rất bất đắc dĩ nói. Đối với cái này, lôi không kiến quen không quen. Trên mặt của hắn, vẫn như cũ mang theo nụ cười, nói, Giai không, ngươi luôn miệng nói không thích Phật môn, vậy vì sao phải tu luyện Phật môn tuyệt học? Ta biết ngươi là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được Phật môn quy củ. Nhưng chỉ cần ngươi gia nhập lôi hỏa tự, có chút quy củ ngươi có thể không cần tuân thủ. Ngươi là Phật môn thiên tài, nếu không gia nhập ta lôi hỏa tự, thật rất đáng tiếc. A lôi không tiếp tục nói, còn như ngươi sư tôn ta sẽ đích thân đi thuyết phục, ngươi cứ yên tâm đi. Lôi không lời nói, càng thêm để mập mạp dai không bó tay rồi. Không cần đến phiền ta. Dai không có chút nổi giận, mở to hai mắt nhìn nói. U Nguyệt trước thành, đám người hai mặt nhìn nhau. Có chút không biết dai không người, đều đang suy đoán, dai không đến cùng là lai lịch gì, thế mà để lôi hỏa tự người như thế mời. Nhân gia đều cự tuyệt lôi hỏa tự, các ngươi vì sao muốn dồn ép không tha Lương Hồng Phi lên tiếng nói. Nghe được Lương Hồng Phi, mập mạp dai không trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Nhìn thấy dai không thái độ kiên quyết như thế, lôi không tựa hồ từ bỏ thuyết phục. Dai không, ta lôi hỏa tự đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Lôi không no im một bên phương thần, mỉm cười. Không nghĩ tới mập mạp dai không chán ghét hòa thượng, còn có dạng này lý do. Bất quá, hắn cũng có chút hiếu kỳ, vì sao béo tư không nguyện ý gia nhập lôi hỏa tự. Mập mạp, ta nhìn ngươi gia nhập lôi hỏa tự cũng không tệ a phương thần rêu rêu nói. Còn có thể hay không làm huynh đệ mập mạp trợn mắt nói. Lương Hồng Phi thí chủ, các ngươi hắc ám giới tới trước nơi này, không biết nhưng có thu hoạch gì lôi không hỏi. Lương Hồng Phi lắc đầu. Chúng ta tới về sau, tiến hành qua vô số lần nếm thử, nhưng là cấm chế quá mạnh, không cách nào mở ra. Căn bản không rõ ràng bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. À đã như vậy, vậy chúng ta hợp lực thử một chút. Lôi không no ý lúc này, lôi không cùng Lương Hồng Phi thương nghị tốt về sau, hiệu triệu các đại tông môn đệ tử. Các vị, cấm chế như mở không ra, chúng ta ai cũng vào không được. Lúc này chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ mở ra cấm chế. Lương Hồng Phi nói ra, nghe ta khẩu lệnh, sau đó cùng một chỗ công kích cấm chế. Đông đảo đệ tử, nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng. Tại lôi không cùng Lương Hồng Phi dẫn đầu dưới, bắt đầu công kích trận pháp. Hưu đông đảo trong công kích, lôi không cùng Lương Hồng Phi công kích, chói mắt nhất. Không chịu thua kém. Lôi không Phật đạo thần thuật, quá cường đại, cảm giác so dai không mạnh một cái cấp bậc. Mà cái này Lương Hồng Phi, cũng cho phương thần một loại phi thường rung động cảm giác. Xem ra, thực lực mình vẫn là quá yếu. Phương thần tự nhủ. Oanh kinh khủng công kích, rơi vào cấm chế bên trên. Lập tức, U Nguyệt trên thành khoảng trống, xuất hiện một tầng gợn sóng. Ngay sau đó, những rung động này đem mọi người công kích, toàn bộ hóa giải. Bất quá, phương thần ánh mắt, lại là bắt được một điểm không dô nở dê bình thường nở dê địa phương. Kia một điểm màu đen là cái gì phương thần trong lòng chấn động, kim sắc trái tim cũng là cấp tốc nhảy lên. Vừa mới trong cấm chế xuất hiện những rung động kia trung tâm, có một điểm hắc quang. Phương thần chỉ là nhìn chăm chú thoáng cái điểm này hắc quang, cũng cảm giác được vô cùng tà ác. Tại sao có thể có loại cảm giác này phương thần như mày, U Nguyệt Thành tựa hồ không có đám người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thế nào phương huynh, ngươi có thể phá tan cấm chế sao dai không thấp giọng dò hỏi. Phương thần lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Đến cùng có thể hay không a dai không hỏi. Như cấm chế này bản chất không có phát sinh cải biến, ta nghĩ ta hẳn là có thể phá vỡ. Phương thần no y cái gì gọi là bản chất không có phát sinh cải biến dai không không hiểu. Phương thần không để ý đến dai không, ánh mắt nhìn chăm chú tại cấm chế bên trên. Hắn loang thoáng hoài nghi, kia một điểm tà ác hắc quang, tựa hồ cải biến cấm chế bản chất. Sở dĩ, hắn cũng không dám xác định, có thể hay không phá giải cấm chế. Cấm chế quá mạnh, chỉ dựa vào man lực không được. Lôi không sắc mặt biến đổi thoáng cái, thấp giọng nói. Đúng vậy a, nếu là có một vị tinh thông cấm chế trận pháp sư liền tốt. Lương Hồng Phi cũng là có chút bất đắc dĩ. U Nguyệt Thành đang ở trước mắt, nhưng lại không cách nào tiến vào bên trong cái kia, bọn hắn rất lo lắng, nhưng không thể làm gì. Ngay tại Lương Hồng Phi cùng Lôi không suy tư thời điểm, nơi xa lại lần nữa truyền đến tiếng xé gió. Đám người quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, là Vọng Không Sơn đệ tử. A người kia không phải Vọng Không Sơn Bách Lý Tinh Nhan sao hắn làm sao lại tới đây trong đám người truyền ra giọng nghi ngờ. Phương thần cùng dai không nhìn thấy Bách Lý Tinh Nhan về sau, sắc mặt nghiêm túc. Bách Lý Tinh Nhan là bởi vì hai người bọn hắn lại tới đây sao bất kể nói thế nào, Bách Lý Tinh Nhan đến, thế tất hội dẫn phát một trận đại chiến. Vọng Không Sơn cùng bọn hắn hai, có thủ không đội trời chung.